Phần 10. Mua bán thành thật, không quảng cáo những gì không có thật. Mặc dù người Do Thái đã có lịch sử buôn bán lâu đời, nhưng thời đại Kinh Thánh, xã hội của người Do Thái vẫn thuộc xã hội nông nghiệp, có rất ít hoạt động buôn bán. Thương gia vẫn là một từ ngữ xa lạ. Khi ấy, người Do Thái gần như không biết buôn bán, nên chỉ có những đạo đức kinh doanh đơn giản như cân đo. Mua bán công bằng. Nhưng những đạo đức kinh doanh đơn giản này đã cho thấy người Do Thái rất coi trọng nguyên tắc buôn bán công bằng và thấu tình đạt lý. Cùng với sự phát triển của xã hội thương nghiệp, hoạt động buôn bán dần sôi động. Talmud, bộ luật Do Thái cũng xuất hiện. Bộ luật này đã đưa ra rất nhiều quy định đối với việc mua bán kinh doanh. Bộ luật Do Thái này do các Rabbi căn cứ vào tình hình phát triển của xã hội soạn thảo ra. Trong bộ luật này, các Rabbi đã tốn rất nhiều giấy mực để bàn về chuẩn mực đạo đức cần phải tuân thủ khi kinh doanh. Những nguyên tắc đặc trưng thích hợp cho hoạt động thương nghiệp đã vượt qua giới hạn hành vi của cuộc sống. Có nghĩa là người rất ngoan đạo cũng có thể tiến hành buôn bán với nguyên tắc ăn cho buông so. Nhưng điều mà các Rabbi chú trọng là làm thế nào để dạy người trở thành một thương gia có đạo đức, chứ không phải dạy người trở thành một thương gia chỉ biết có lợi nhuận. Vì vậy, muốn trở thành thương gia thì người Do Thái cần phải có đạo đức kinh doanh. Khi tiến hành giao dịch, người Do Thái cho rằng mặc dù trước đó chưa có bất cứ một đảm bảo nào, nhưng họ cũng vẫn có quyền yêu cầu món hàng được bán phải có chất lượng tốt. Món hàng bán ra phải là những món hàng không bị lỗi, cho dù trong quá trình giao dịch, người bán nói rằng đã mua hàng thì không được trả lại. Nhưng nếu sản phẩm bán ra quả thật bị lỗi, thì bên mua vẫn có quyền trả lại, và người bán phải chấp nhận điều này. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất là bên bán đã báo trước là món hàng này có chút khuyết điểm mà người mua vẫn đồng ý mua thì người mua không có quyền trả hàng lại. Vì vậy, trong Talmud quy định, khi món hàng có khuyết điểm, người bán phải nói cho người mua biết. Chỉ có như vậy, quyền lợi của người mua mới được đảm bảo, tránh tình trạng mua phải hàng kém chất lượng. Trong giao dịch của người Do Thái, có hai điều kiện để tạo thành hoạt động buôn bán. Một là thanh toán tiền hoặc trao đổi ngang giá. Hay là giao hàng. Điều này biểu hiện bên bán có nghĩa vụ giao hàng đến tận tay người mua. Sau đó, giao dịch mới được coi là kết thúc. Ngoài ra, thương gia cần phải có hàng hóa trong tay, không được có hành vi mua khống bán khống. Người Do Thái trước sau vẫn luôn bảo vệ quyền lợi cho người mua. Trong quá trình kinh doanh, người Do Thái rất coi trọng nguyên tắc kinh doanh phải có lý có tình. Có thể nói, thương gia Do Thái là người buôn bán có tình có lý nhất trên thế giới. Ở đây, có tình có lý chính là công bằng, không gian lận. Sở dĩ người Do Thái có thể vượt qua các dân tộc khác trên thế giới để trở thành thương gia giỏi kinh doanh và thành công nhất là nhờ vào trí tuệ kinh doanh này. Chú trọng quảng cáo và giỏi quảng cáo là cách kinh doanh của thương gia Do Thái hiện đại, nhưng trong Talmud lại nghiêm cấm thương gia sử dụng những chiêu thức bán hàng như quảng cáo, vì người Do Thái cho rằng, ở một góc độ nào đó, hành vi này là mánh khóe để lừa người khác mua hàng hoặc tiến hành giao dịch. Rabbi Do Thái cho phép mọi người đội mũ để trở nên hấp dẫn hơn, cho phép mọi người ủi quần áo để quần áo được đẹp hơn, cho phép mọi người đập vào quần áo vải bố để chúng mỏng hơn, mịn hơn, cho phép mọi người sơn màu lên cung tên, cho phép vẽ lên những chiếc làn, tức là cho phép mọi người trang trí cho vật hoặc người để trông mỹ quan hơn. Nhưng ta mới lại cấm trang trí khi giao dịch. Ví dụ, cấm tô vẽ lên con bò khi bán bò, cũng cấm việc làm cho lông của các con vật trở nên cứng hơn. Vì tô vẽ thêm màu sắc cho con bò thì con bò sẽ trông đẹp hơn, hoặc làm cho lông của con vật trở nên cứng hơn thì con vật sẽ có vẻ to lớn hơn. Ngoài ra, người bán cũng không được thổi khí vào bụng con vật, không được ngâm thịt chúng vào nước để trông có vẻ ngon hơn. Rabbi Do Thái nghiêm cấm thương nhân không được sơn phết lên các dụng cụ để bán, vì dụng cụ được sơn phết sẽ trông mới hơn, đẹp hơn. Tóm lại, pháp luật Do Thái nghiêm cấm sơn phết, tô vẽ trang trí lên vật phẩm để đánh lừa người mua. Trong Talmud có đưa ra một ví dụ như sau, có một nô lệ nhuộm đen đầu tóc và hóa trang cho gương mặt được trẻ hơn, với mục đích là lừa người mua. Việc làm này là không hợp pháp nên bị cấm. Ngoài ra, Talmud còn cấm thương gia trong khi bán hàng, không được có bất cứ lời nói nào không đúng sự thực. Ví dụ trong công nghệ quảng cáo của Mỹ, người ta thường sử dụng những từ ngữ có tính chất khoa trương như kích thước lớn nhất hoặc diện tích lớn nhất, nhưng thực tế diện tích lớn nhất chỉ là một khoảnh diện tích đặc biệt nào đó mà thôi. Cách sử dụng ngôn từ quảng cáo này lại bị cấm tiệt trong Talmud. Pháp luật Do Thái cấm quảng cáo, nhưng thực chất họ chỉ cấm việc quảng cáo không đúng sự thật và không phản đối việc quảng cáo đúng sự thật. Câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ vấn đề này. Có một phụ nữ nghèo, bán táo để kiếm sống qua ngày. Quầy hàng của bà ta lại ở bên cạnh nhà của một rabbi thuộc tông phái Hasidic. Một hôm, bà ta than vãn với rabbi rằng: "Thưa rabbi, tôi không có tiền để mua những thứ cần thiết cho ngày Sa-bát. Công việc buôn bán của bà như thế nào?" "Người ta nói tôi bán toàn táo dở, họ không chịu mua." Vị rabbi này liền chạy ra đường và rao to: "Có ai muốn mua táo ngon không?" Những người đi đường lập tức vây quanh ông ta và tranh nhau mua táo mà không cần chọn lựa. Cũng không cần đếm, chỉ trong chớp mắt mọi người đã mua sạch số táo với giá cao hơn gấp 3 lần giá thực tế. Bà thấy rồi đấy. Khi trở về nhà, vị rabbi này nói với người phụ nữ: "Táo của bà là táo ngon đấy, nhưng chỉ tại mọi người không biết táo của bà là táo ngon đấy thôi." Từ câu chuyện này có thể thấy, người Do Thái không khăng khăng phản đối việc quảng cáo, nhưng mọi thứ phải được giới hạn ở phạm vi thành thật. Đây chính là trí tuệ quảng cáo trong kinh doanh của thương gia Do Thái. Tuyệt đối không hứa suông. Hứa suông là một thói quen xấu, nhưng rất nhiều người vẫn thường hay mắc phải tật xấu này. Một số câu nói mang tính xã giao như "tôi sẽ cố gắng khắc phục" hoặc "chúng tôi sẽ xem xét lại" cũng là hứa suông. Trong khi đó, văn hóa ứng xử của người Mỹ lại không như vậy, vì họ cho rằng một lời hứa cũng là một khế ước, cần phải thực hiện. Rất nhiều người Á Đông cảm thấy lạ lẫm về điều này, chỉ là một lời nói thôi mà. Đâu cần phải coi đó là sự thật. Trong thời kỳ chính phủ Carter, Nhật Bản đã từng đảm bảo gia tăng dự toán quốc phòng lên 9,5%, nhưng sau đó chỉ tăng được 7,6%. Vì vậy, chính phủ Carter rất tức giận. Những chuyện đại loại thế này là rất nhiều. Người Nhật cơ bản không hiểu được ý nghĩa của câu nói nhất ngôn cửu đỉnh. Đại học New York có ý định thành lập một trung tâm nghiên cứu kinh tế Nhật Bản. Chi phí dự trù là 3 triệu đô la. Trong đó, họ dự định sẽ vận động Nhật Bản tài trợ khoảng 1,5 triệu đô la. Vì vậy, hiệu trưởng của trường là một học giả quốc tịch Do Thái, đã đích thân đến Nhật Bản để thuyết phục chính phủ và những người đứng đầu trong giới tài chính. Kết quả là họ hưởng ứng rất nhiệt liệt. "Chúng tôi cho rằng, việc thành lập trung tâm này là rất có ý nghĩa, không những có thể loại bỏ được những xung đột trong mậu dịch, giúp cho hai nước Nhật Mỹ hiểu nhau hơn, mà còn rất cần thiết cho việc nghiên cứu hệ thống kinh doanh theo kiểu Nhật Bản. Chúng tôi sẽ hết sức hỗ trợ để trung tâm này trở thành hiện thực." Đây là câu trả lời của phía Nhật Bản đối với hiệu trưởng trường New York, vì hiệu trưởng này trước đây đã từng kinh doanh lại thừa hưởng truyền thống coi trọng lời hứa của thương gia Do Thái. Nên ông không nghĩ rằng đây là cách nói lấy lệ của người Nhật Bản. Nào ngờ cuối cùng, phía Nhật Bản đã không chi một đồng nào, vì hiệu trưởng bực tức đến Đại sứ quán Nhật Bản ở Mỹ để chỉ trích hành vi không giữ lời hứa của Nhật Bản. Nếu ngay từ đầu, phía Nhật Bản cảm thấy khó giúp được, thì họ vẫn có thể khéo léo từ chối, thì đối phương chắc chắn sẽ hiểu ý, đâu cần phải gây ra những chuyện vừa hại mình, vừa hại người như vậy. Trong đàm phán, nói không đi đôi với làm là một điều đại kỵ. Đừng nên xem nhẹ lời hứa, một khi đã hứa thì phải cố gắng thực hiện. Những tính điều như quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói thì phải giữ lời, đều là những điều mà một thương gia ưu tú phải ghi nhớ. Thề trước Chúa, cam đoan bằng thánh kinh. Cả hai người đàn ông tìm đến rabbi, một người nói: "Người bạn này của tôi là kẻ vong ân bội nghĩa. Lúc trước anh ta cần tiền gấp, tôi đã không hề do dự cho anh ta mượn một khoản tiền lớn. Không ngờ khi đến hạn trả nợ, anh ta lại nói chỉ mượn tôi có 200.000 đồng. Nhưng rõ ràng là tôi đã cho anh ta mượn đến 500.000 đồng. Người kia lại biện bạch: "Tôi chỉ mượn anh ta có 200.000 đồng, anh ta lại hét lên đến 500.000 đồng. Bọn người cho vay nặng lãi, còn không đến nỗi như thế." Cả hai người tranh cãi với nhau một hồi, không ai chịu thua ai, rabbi vẫn cứ để cho hai người trình bày, sau đó ông ta mới nói: "Sáng sớm ngày mai, hai người quay lại đây để nghe ta phân xử." Sau khi hai người đó ra về, rabbi tra cứu rất nhiều sách vở để nghiên cứu kỹ hơn về tâm lý của họ, vì vấn đề này chỉ có thể giải quyết bằng tâm lý. Trong xã hội Do Thái, người ta không sử dụng biên nhận khi mượn tiền, mà chỉ thỏa thuận miệng. Nếu có biên nhận thì những việc như thế này sẽ không xảy ra. Rabbi suy luận, nếu người nói chỉ mượn có 200.000 đồng là cố ý lấp liếm, thì anh ta vẫn có thể nói không mượn đồng nào cả. Ngược lại, nếu người nói cho mượn 500.000 đồng là nói dối, thì tại sao anh ta không nâng lên 700.000 hoặc 800.000 đồng? Trong Talmud có một lời giáo huấn là người nói dối chắc chắn sẽ nói dối đến cùng. Thông thường, Một người chỉ hơi nói dối về một số điều bất lợi của mình thì lời nói của anh ta dễ làm người khác tin hơn, và chí ít, trong lời nói dối đó vẫn có một số chi tiết là thật. Khi hai đương sự đối chất với nhau, mức độ nói dối sẽ giảm bớt đi, Rappi lại nghĩ. Rất có khả năng người mượn tiền lúc đó đã mượn 500.000 đồng, nhưng đến khi trả nợ, trong tay người này chỉ có 200.000 đồng nên mới nói dối là chỉ mượn 200.000 đồng. Một khả năng khác nữa là người chủ nợ hồ đồ, chỉ cho mượn 200.000 đồng mà lại nhớ thành 500.000 đồng. Rappi lại hỏi riêng người mượn tiền một lần nữa. Có thật là ngươi chỉ có mượn 200.000 đồng không? Người mượn tiền gật đầu quả quyết. Rappi trầm tư một lúc rồi nói. Người cho ngươi mượn 500.000 đồng là người giàu có. Anh ta đâu cần thứ tài sản không phải của anh ta. Hơn nữa chỉ có 300.000 đồng cũng không đáng để anh ta bận tâm. Nhưng nếu có một người thứ ba, vì một nguyên nhân nào đó, như muốn trở về Israel chẳng hạn, nên đã đến mượn tiền của anh ta, chỉ vì ngươi không giữ lời hứa khiến cho anh ta không thể thu hồi đủ vốn để cho người khác mượn thì sao? Ngươi vẫn khẳng định là mình chỉ mượn có 200.000 đồng chứ? Người mượn tiền vẫn kiên quyết với lập trường của mình, Rappi lại tiếp tục truy vấn. Ngươi có dám đến giáo đường, đặt tay lên kinh thánh và thề rằng ngươi chỉ mượn có 200.000 đồng không? Lúc này, người mượn tiền mới cúi đầu thừa nhận rằng anh ta đã mượn 500.000 đồng. Đối với người ngoại tộc, cách này có thể không giải quyết được gì, nhưng đối với người Do Thái, đến giáo đường, đặt tay lên kinh thánh và thề là một việc làm hết sức trang nghiêm. Trước kinh cựu ước và trước Chúa, người nói dối mà mặt không biến sắc, không căng thẳng thì chỉ có tội phạm chuyên nghiệp mà thôi. Thông thường khi đặt tay lên kinh thánh thì có đến 99,7% người Do Thái là không dám nói dối. Không né tránh trách nhiệm, mình làm mình chịu. Sách Talmud viết rằng, cứ nghĩ rằng chắc chắn sẽ có người mang nến vào, nhưng khi bước vào phòng thì mới biết căn phòng tối om, không có một ai mang theo nến cả. Thực ra chỉ cần mỗi một người đều mang theo một cây nến nhỏ khi vào phòng, thì căn phòng này sẽ sáng choang như ban ngày. Giáo lý của người Do Thái phản đối việc chối bỏ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Rabbi thời cổ đại nói, chuyện vui thì có thể chia sẻ, nhưng trách nhiệm của mình thì phải do mình gánh vác. Cho dù có đụng đẩy cho người khác, hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh thì trách nhiệm của mình vẫn còn đó, không thể xóa tan được. Vì vậy, người Do Thái thường không đổ trách nhiệm cho người khác mà luôn tự mình giải quyết, vì con người luôn là trung tâm của thế giới xung quanh, không thể nào hoàn toàn xóa bỏ được, và đương nhiên, cũng không thể xóa bỏ được toàn bộ trách nhiệm của mình. Chỉ cần sống một ngày, thì con người cũng sẽ có trách nhiệm một ngày. Cho dù con người có thể đẩy một nửa trách nhiệm cho hoàn cảnh, thì bản thân người đó vẫn phải gánh vác một nửa còn lại. Chúa nói với thiên sứ Gabriel rằng, đi đi, hãy dùng mực đánh dấu lên trán của những người chính trực, như vậy thiên sứ ác mới không làm hại họ. Hãy dùng máu đánh dấu lên trán của những kẻ xấu, thiên sứ ác sẽ tiêu diệt chúng. Lúc này, chính nghĩa lên tiếng hỏi, thưa đấng sáng thế, loại người đầu tiên và loại người thứ hai có gì khác biệt? Chúa trả lời, loại người đầu tiên là người hoàn toàn tốt, loại người thứ hai là hoàn toàn xấu. Chính nghĩa phản biện, thưa đấng sáng thế, người chính trực có sức mạnh chống lại hành vi của người khác, nhưng họ không làm điều đó. Chúa trả lời, người có biết rằng, cho dù họ có chống lại, những kẻ xấu xa đó cũng sẽ không nghe theo. Chính nghĩa nói, thưa đấng sáng thế, ngài hiểu rõ những kẻ xấu xa đó sẽ không thay đổi, nhưng những người chính trực có biết được điều này không? Do người chính trực không phản kháng, nên Chúa đã thay đổi ý định, không tách biệt họ với những kẻ xấu nữa. Đây là cách xử lý của Chúa đối với những kẻ từ chối trách nhiệm của bản thân. Đối với những kẻ chối bỏ trách nhiệm của mình thì Chúa chắc chắn sẽ không khoan dung. Vì vậy trong cuộc sống, người Do Thái không bao giờ lẩn tránh trách nhiệm của mình. Để gánh vác trách nhiệm của mình, họ thậm chí còn chấp nhận cả việc tán gia bại sản, hoặc hy sinh cả tính mạng. Chính vì người Do Thái không bao giờ phủ trách nhiệm của mình, nên họ rất coi trọng sự thành thật của người khác và coi trọng hợp đồng trong kinh doanh. Trong suy nghĩ của người Do Thái, con người không bao giờ thoát được trách nhiệm của mình, tự mãn tự lừa dối mình thì dễ, nhưng con người sẽ không thể thoát được con mắt người đời. Vì vậy, trách nhiệm của mình thì phải do mình gánh vác. Có một người Do Thái được một công ty ở Chicago giao cho một đơn đặt hàng gồm 30.000 bộ dao nĩa. Thời gian giao hàng ghi trong hợp đồng là ngày 1 tháng 9. Thương nhân này cần phải gửi hàng theo đường hàng hải. Vào ngày 1 tháng 8 thì mới có thể giao hàng đúng hẹn. Nhưng do một số sự cố ngoài ý muốn, ông ta không thể làm xong 30.000 bộ giao nĩa vào trước ngày 1 tháng 8. Ông ta rất lo lắng, nhưng ông ta lại không hề muốn gửi thư cho đối tác để xin lỗi và xin được khoảng thời hạn giao hàng. Vì bản thân của việc làm này là làm trái hợp đồng, không phù hợp với luật kinh doanh của người Do Thái và cũng là một hành vi né tránh trách nhiệm. Kết quả ông ta đã phải bỏ ra một khoản tiền lớn để vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. 30.000 bộ giao nĩa đã được giao đúng thời hạn, nhưng ông ta đã bị lỗ nặng, không né tránh trách nhiệm của mình. Mình làm mình chịu là một nguyên tắc ứng xử của người Do Thái. Cũng chính vì vậy, nên họ mới giành được uy tín lớn trong kinh doanh. Nhu mì, dịu dàng như phụ nữ. Sách Talmud viết rằng, con người có thể dùng sức mạnh của mình để ép buộc mình, chứ không thể dùng sức mạnh của mình để ép buộc người khác. Để người khác làm theo yêu cầu của mình, thì cần phải có thái độ mềm mỏng như phụ nữ. Trên đời này chỉ có hai loại vũ khí, một là sự cứng rắn, hai là sự mềm mỏng. Khi làm ăn với người Do Thái, bạn sẽ nhận thấy rằng nụ cười luôn thường trực trên môi họ. Cho dù việc làm ăn có thành công hay không, thậm chí là có những ý kiến bất đồng vì hợp đồng, họ vẫn luôn tươi cười với đối tác. Đôi khi, đối tác nổi giận, khiến cho cả hai bên đều không vui vẻ bỏ về, người Do Thái vẫn nói hẹn gặp lại. Ngày hôm sau gặp lại, họ vẫn tươi cười chào hỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự nhã nhặn này của người Do Thái có lẽ cũng có liên quan đến hoàn cảnh sống tha phương và bị bức hại của họ. Chúng ta tạm thời không đi sâu vào mối quan hệ này, nhưng phải nói rằng thái độ nhã nhặn này rất dễ lôi cuốn đối tác. Thực tiễn đã chứng minh đây là một bí quyết bán hàng hiệu quả, vì con người là động vật sống quần thể. Mối quan hệ giữa người và người có tốt đẹp hay không có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp. Các ông chủ doanh nghiệp kiếm được tiền là nhờ sản phẩm hoặc dịch vụ của họ được người tiêu dùng ưa chuộng. Các nhà chính trị triển khai được hoạt động chính trị là nhờ vào sự ủng hộ của nhân tài và quần chúng. Các ca sĩ làm nên sự nghiệp là nhờ vào ban nhạc và sự cổ vũ của khán giả. Tất cả đều không thoát ly khỏi con người. Thương gia Do Thái hiểu được điều này, nên họ thường xử lý rất tốt các mối quan hệ giao tiếp và coi đó là bí quyết để làm giàu, cũng như giành được thành công trong sự nghiệp. Người Do Thái cho rằng, trong cuộc đời của mỗi con người, hàng ngày chúng ta đều phải làm công việc PR, PR ý tưởng, kế hoạch, công sức, sự phục vụ, trí tuệ và thời gian của mình. Nếu bạn biết cách PR mình, thì bạn nhất định sẽ thực hiện được mục tiêu của mình đề ra. Ngược lại, những kẻ thất bại đa phần đều là những người không biết cách PR mình, chứ không phải là vì bản thân họ không có năng lực để có thể PR thành công, đòi hỏi bạn phải có khả năng giao tiếp tốt. Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học, trong thâm tâm ai cũng mong được người khác chú ý, được coi trọng, được tiếp nhận. Dù là người châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Úc hay châu Phi, chỉ cần là người thì đều có mong muốn này. Căn cứ vào quy luật chung này, trong cuộc sống, kể cả kinh doanh, người Do Thái rất chú ý quan tâm đến những người xung quanh, làm cho họ hiểu được sự quan tâm của mình và bắt đầu từ nấc thang này, người Do Thái sẽ hướng đến mục tiêu của họ. Trong nguyên tắc ứng xử này, người Do Thái có lý luận rất rõ ràng. Ai cũng đều có mong muốn cơ bản, nói một cách chính xác là có nguyện vọng giữ sự tự tôn, độc lập của mình. Nếu muốn đạt được thành công trong sự nghiệp hoặc trở nên giàu có, thì cần phải tôn trọng những nguyện vọng cơ bản này. Người Do Thái rất giỏi tổng kết kinh nghiệm của người khác. Có người có một ý tưởng rất hay, anh ta dương dương tự đắc đề xuất với cấp trên, kết quả lại gặp phải thái độ lạnh nhạt của cấp trên. Có người đưa ra một lời góp ý thẳng thắn với đồng nghiệp, kết quả là đồng nghiệp lại cảm thấy không vui. Tại sao ý tốt nhưng lại không thu được kết quả tốt? Vì cấp trên, đồng nghiệp hoặc bất cứ ai đều bị chi phối bởi mong muốn giữ tự tôn độc lập. Thái độ của bạn lại quá thẳng thắn, nên họ mới cảm thấy tự ái. Nếu bạn biểu đạt ý tưởng hoặc lời khuyên của bạn bằng một cách khác nhẹ nhàng hơn, để cho người nghe cảm thấy mình được tôn trọng, thì bạn sẽ dễ đạt được mục đích hơn. Dựa vào những kinh nghiệm đúc kết được, người Do Thái đưa ra 3 nguyên tắc ứng xử. Nguyên tắc thứ nhất, biến ý tưởng hoặc đề nghị của mình thành ý tưởng hoặc đề nghị của người nghe. Nguyên tắc này còn được gọi là phương pháp câu cá, tức là dùng ý tưởng hoặc đề nghị của bạn làm mồi câu, để cho người nghe cắn câu. Ví dụ, bạn muốn người nghe chấp nhận ý kiến của bạn thì cách nói, anh có nghĩ như vậy không? Sẽ dễ thuyết phục người nghe hơn là cách nói, tôi nghĩ như vậy đấy. Hoặc cách nói, anh hãy thử nghĩ xem thế nào. Sẽ nhận được sự đồng ý của người nghe hơn là cách nói, chúng ta buộc phải làm như vậy thôi. Phương pháp này sẽ làm cho người nghe cảm giác được rằng ý kiến của bạn cũng là ý kiến của anh ta, sự tự tôn của anh ta được tiếp nạp. Như thế, ý tưởng và đề nghị của bạn sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn. Nguyên tắc thứ hai, để cho người nghe nói ra ý kiến của bạn, Sĩ diện không chỉ là vấn đề của người phương Đông, người phương Tây cũng có sĩ diện. Vì vậy, khi đưa ra ý kiến, bạn vẫn cần phải chú ý đến vấn đề này. Nếu bạn đưa ra ý kiến quá thẳng thắn, động chạm đến vấn đề sĩ diện, thì người nghe thường sẽ từ chối theo bản năng. Ngược lại, nếu bạn đề xuất ý kiến của mình một cách khéo léo, nhẹ nhàng, sau đó là nói, tuy nghĩ là như vậy nhưng có thể vẫn còn nhiều chỗ không thỏa đáng, theo anh thì thế nào? Thì người nghe sẽ dễ dàng tiếp thu ý kiến của bạn hơn. Nguyên tắc thứ ba, đưa ý kiến bằng cách trưng cầu ý kiến. Theo kết quả điều tra tâm lý, nếu biểu đạt ý kiến của mình quá thẳng thắn, đường đột thì dễ gây cảm giác khó chịu cho người nghe. Nếu dùng hình thức tư vấn để đưa ra ý kiến, thì người nghe sẽ cho rằng ý kiến đó là của mình, và tự nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận. Có thể thấy, ý kiến giống nhau, nhưng cách biểu đạt khác nhau thì sẽ mang lại hiệu quả khác nhau. Cách nói, họa khí sinh tài, cũng là một bí quyết giành thắng lợi trong kinh doanh của người Do Thái. Mục đích của nó là gây ấn tượng tốt đối với mọi người. Cư xử với người khác bằng sự thiện ý, thì người khác cũng sẽ cư xử nhã nhặn lại với bạn. Như thế, việc kinh doanh sẽ dễ dàng thuận lợi hơn. Chú trọng đến làm từ thiện. Nhìn vào quá trình sinh tồn của rất nhiều thương gia Do Thái giàu có, chúng ta sẽ nhận ra giữa họ có một điểm chung, luôn chú trọng đến công việc từ thiện. Schinbeck là một gia tộc nổi tiếng trong giới ngân hàng của nước Nga vào giữa cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Schinbeck thành lập ngân hàng đầu tiên vào năm 1840, trải qua mấy mươi năm kinh doanh, ông đã mở rất nhiều chi nhánh ngân hàng ở nước Nga và còn mở rộng quan hệ với giới tài chính Tây Âu để phát triển thành tập đoàn tài chính lớn nhất nước Nga. Gia tộc này đã trở thành một gia tộc giàu có nổi tiếng thế giới, cũng giống như những người Do Thái giàu có khác. Trong quá trình phát triển, gia tộc Schinbeck luôn chú ý làm từ thiện. Dưới sự đồng ý của Sao Hoàng, gia tộc này xây dựng một giáo đường Do Thái thứ hai tại Petersburg. Vào năm 1863, gia tộc Schinbeck lại bỏ tiền ra để thành lập Hiệp hội Phổ cập Giáo dục Người Do Thái ở nước Nga, dùng thu nhập của trang viện gia tộc ở miền nam nước Nga để xây dựng điểm định cư nông thôn Do Thái. Đời thứ hai của gia tộc Schinbeck là tiếp tục công việc từ thiện. Họ từng quyên tặng thư viện lớn nhất châu Âu mà họ sở hữu cho thư viện công cộng Do Thái ở Jerusalem. Sau, thương gia Do Thái ở Mỹ bắt đầu sự nghiệp từ công việc kế toán cho một cửa hàng. Sau đó, ông từng bước phát triển sự nghiệp của mình và cuối cùng trở thành tổng giám đốc một công ty bán lẻ. Từ thập niên 30 của thế kỷ 20, ông trở thành người giàu có bậc nhất thế giới. Trong quá trình phấn đấu để giành thành công trong sự nghiệp, Strauss cũng làm rất nhiều việc từ thiện. Ngoài việc quan tâm đến phúc lợi của công nhân viên chức trong công ty, ông thường đến thăm khu dân cư nghèo ở New York, quyên tiền để xây dựng nhà máy khử trùng sữa và phát sữa tiệt trùng cho các trẻ em ở 36 thành phố trên toàn nước Mỹ. Năm 1920, ông quyên tiền để xây dựng 297 điểm phân phát sữa ở Mỹ và nước ngoài. Năm 1909, ông xây dựng trung tâm phòng trị bệnh lao đầu tiên cho trẻ em tại New Jersey. Năm 1911, ông đến thăm Pakistan và quyết định dùng 1/3 tài sản để xây dựng trạm phân phối sữa bò, bệnh viện, trường học, công xưởng để phục vụ cho người dân Do Thái ở đây. Người Do Thái thích làm từ thiện, nhưng thực ra đây cũng là một cách kinh doanh. Họ quyên góp một số tiền lớn để xây dựng những công trình công ích, thì chắc chắn họ sẽ giành được thiện cảm của chính phủ nơi đó. Điều này sẽ có lợi cho quá trình kinh doanh của họ. Một số thương gia Do Thái giàu có, do có nhiều đóng góp cho công trình công ích cho đất nước sở tại, nên được phong tước. Ví dụ như, trong gia tộc Rothschild, có người đã từng được vua Anh phong tước vị hân tước. Một số thương gia Do Thái còn được chính phủ sở tại đưa ra rất nhiều điều kiện ưu đãi, như khai thác bất động sản, khoáng sản, xây dựng đường sắt. Con đường làm giàu của họ cũng được mở rộng hơn. Thương gia Do Thái nhiệt tình quyên tiền cho những công trình công ích, suy cho cùng cũng là một chiến lược kinh doanh. Vì hoạt động từ thiện có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao tiếng tăm, mở rộng tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp và giành được thiện cảm của người tiêu dùng. Đồng thời, nó cũng có tác dụng giúp doanh nghiệp củng cố thị trường đã chiếm hữu và mở rộng thị trường mới. Chiến lược kinh doanh này hiện nay đã rất quen thuộc và được nhiều doanh nghiệp vận dụng. Nhưng chỗ hơn người của thương gia Do Thái là họ đã sử dụng chiến lược này từ hơn 130 năm về trước. Ngoài ra, chiến lược kinh doanh lấy việc thiện làm gốc còn được thương gia Do Thái coi là một chủ trương quan trọng, vì đây là một phương pháp marketing tốt và điều này còn có liên quan đến lịch sử dân tộc. Con người là động vật sống quần cư, việc vận dụng mối quan hệ giữa người và người có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp. Chính trị gia vì có được người mà thành công, vì mất người mà thất bại, doanh nghiệp vì có được sự ủng hộ của người tiêu dùng mà phát tài. Có thể thấy, tất cả đều không tách khỏi con người. Thương gia Do Thái hiểu được đạo lý này, nên trong tất cả hoạt động kinh doanh, họ đều lấy người làm gốc, xử lý tốt mối quan hệ giữa người với người, và coi đây là bí quyết thành công và bí quyết làm giàu. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 10. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 11.